Vạn Dạ Chi Chủ, chương 572, trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiến vào vạn tinh giới cũng có một tuần thời gian. Ninh Minh thấy được một mảnh mới đích thiên địa. Hôm nay cũng là thời điểm cần phải trở về. Một là trong hiện thực tu luyện tiên khí rất tốt. Hai là Đại Chu Vương Triều còn có nguy cơ chưa giải trừ. Trước khi đi, Ninh Minh trước tìm Đường Hằng ăn xong bữa cơm. Đường Hằng là mình tại vạn tinh giới nhận thức người đầu tiên. Cho mình trợ giúp rất lớn. Đi ra ngoài tại bên ngoài. Nhiều bằng hữu khẳng định cũng là kiện rất tốt sự tình. Tiên nhân trai. Hai người định rồi cái chỗ lịch sự. Vừa ăn lấy mỹ thực món ngon. Một bên nói chuyện phiếm. Ta chuẩn bị tại Thu Diệp Tinh gian điếm. Đường Hằng bỗng nhiên nói ra. Tại sân thi đấu bên ngoài. Đến lúc đó tự buôn bán một ít đan dược các loại. À hát, Ninh Minh kinh ngạc, tại vạn tinh giới mua cửa hàng, tốn hao có thể không thấp. Nghĩ đến Đường Hằng sau lưng hẳn là có ủng hộ của gia tộc. Hôm nay vạn tinh giới sửa đổi phần, càng giống là một cái cùng sự thật song song thế giới. Đường Hằng uống một hớp rượu, nói ra, tất cả đại tông môn giáo phái đằng sau lục tục ngo ngoe có lẽ cũng sẽ biết nhập chú vạn tinh giới. Về sau nói không chừng sẽ biến thành một cái đại tranh giành chi thế. Ninh Minh gật đầu, sau đó chúc phúc đối phương cửa hàng có thể thuận lợi khai triển. Mở rộng, kiếm lớn đặc biệt lợi nhuận. Nói xong, Ninh Minh ngầm thở dài. Chính mình vốn thật vất vả mới lợi nhuận đến 1.000 điểm tinh giá trị. Cũng coi như mà vượt tiểu phú. Hôm nay trong túi áo lại chỉ còn lại không đến 20 điểm tinh giá trị. Đường Hằng chợt nhớ tới chuyện gì. Nói, đúng rồi, gần đây còn có kiện cùng chúng ta có quan hệ sự tình. Chuyện gì, cái kia lúc trước khai sáng ra địa cấp hạ phẩm tiên thuật. Lệnh chư thần chịu kinh động nữ tử hiếm thấy. Nghe nói hắn ngay tại Thiên La tinh hệ. Thế lực khắp nơi đều tại nghe ngóng tin tức liên quan tới nàng. Đường Hằng chậm rãi nói, kể cả Thái Nhất, Ngọc Hư đợi đỉnh cấp tiên quán sở dĩ nhanh như vậy nhập chú Thu Diệp Tinh. Đồng dạng cũng là muốn trước một bước tìm được hắn. Cũng mời hắn nhập quán. Ninh Minh đầu rượu tay, đột nhiên treo ở giữa không trung. Hắn nghĩ tới cái kia tên là Khương Ly Ngân phát nữ tử. Đường Hằng nói, nghe nói có một cái thần bí đại nhân vật mở miệng. Chỉ cần có thể cung cấp về nữ tử kia tin tức, tự ban thưởng 1.000 điểm tinh giá trị. Nếu có thể dẫn hắn gặp một mặt, ban thưởng rất cao đạt 1 vạn, 10.000 tinh giá trị. Thiệt hay giả? Ninh Minh lập tức nghẹn họng nhìn chân chối. Đường Hằng đáp, bình thường, đây chính là trích tiên cấp thiên kiêu. Tại vạn tinh giới đều là cao cấp nhất một nhóm người. Đừng nói vạn tinh giới rồi, thậm chí có người một mực tại ý đồ tìm được hắn trong hiện thực thân phận. Một ít giáo chủ cũng công khai đã từng nói qua rất nhiều lần. Muốn thu hắn làm đồ đệ. Quảng cáo, Ninh Minh âm thầm tắc lưu ấy. Hơn nửa ngày mới trì hoãn tới. Thật sự là một vạn tinh giá trị quá khoa trương. Đúng lúc này, Đường Hằng lại nhìn về phía Ninh Minh. Lại nói, Ninh huynh ngươi làm sao lại gia nhập một cái ta chưa từng nghe nói qua Tam Lưu Tiên Quán. Nói xong, Đường Hằng cảm giác sâu sắc tiếc hận. Lại nhấp một hớp tiểu rượu. Ninh Minh lại cười cười. Cũng không có nói thêm cái gì. Nếu lão gia hòa kia nói đều là thật sự. Như vậy, Hồng Trần Tiên Quán tuyệt sẽ không hiển lộ tại đại chúng tầm mắt chính giữa. Đó là một cái nhằm vào chính thức yêu nghiệt tiên quán. Một bộ hôi tẫn pháp, chôn cất đã diệt không biết bao nhiêu phượng mao lân giác tuyệt đại thiên kiêu. Thật sự là cực đoan. Cái gì, vạn quỷ đoàn lại ngóc đầu trở lại hả? Đúng lúc này, xa xa đột nhiên truyền đến vài đạo không hài hòa thanh âm. Ninh Minh cùng Đường Hằng không hẹn mà cùng địa khẽ giật mình. Theo nhìn lại, nhiều cái nam nữ trẻ tuổi đang tại nói chuyện với nhau. Không có biện pháp. Cái kia Hàn Thiên trong hiện thực bối cảnh không nhỏ. Tài chính hùng hậu. Lần này nghe nói trực tiếp lung lạc chúng ta sân thi đấu top 120 mấy người. Nghe nói, chỉ là vì lung lạc những cao thủ kia. Hàn Thiên khai ra trụ cột tinh giá trị tựu cao tới một ngày 100 điểm tinh giá trị. Nói cách khác, hắn một ngày muốn chi tiêu tối thiểu 2.000 tinh giá trị. Chậc chậc, những này tinh giá trị đến lúc đó khẳng định hay là muốn từ trên người chúng ta nghiền ép. Nghe những âm thanh này, Đường Hằng sắc mặt lập tức sẽ không tốt. Bên cạnh, Ninh Minh nhưng như cũ lạnh nhạt không bức bách, uống lấy tiểu rượu, như là không có để ở trong lòng đồng dạng. Hàn Thiên xem ra cũng là lấy được sau lưng thế lực ủng hộ. Đường Hằng không cam lòng nói. Cái này, hắn là đối với sân thi đấu tình thế bắt buộc. Cùng lúc đó, xa xa một cái thanh y nữ tử lại nói. Các ngươi còn nhớ rõ lần trước cái kia Ninh Minh sao? Nhớ rõ, một cái mặt chữ quốc thanh niên gật đầu. Lần trước một đường đánh tiến vào sân thi đấu 97 tên. Bất quá hiện tại lại té xuống đi. Mặt khác, nghe nói hắn tiên đạo tư chất cực kém. Trong cơ thể liền tiên khí đều không có. Cũng không thể tiến vào thái nhất tiên quán. Vậy hắn đã xong. Thanh y nữ tử lắc đầu. Nói, lúc này đây, vạn quỷ đoàn thật sự khống chế được top 100 cường. Cái kiên Ninh Minh chỉ sợ rốt cuộc đánh không tiến vào. Bá, vừa dứt lời, Ninh Minh đột nhiên đứng người lên. Ninh huynh, Đường Hằng còn tưởng rằng đối phương nhận lấy kích thích. Thời gian không sai biệt lắm. Ninh Minh lại mỉm cười. Nói, Đường huynh, lần này sổ sách tự ngươi giúp đệm lên rồi. Tại hạ được phải đi về một chuyến. Đường Hằng nghĩ nghĩ. Nói, Ninh huynh ngươi không chịu lấy ra ngoài giới ảnh hưởng. Theo hắn, Ninh Minh giờ phút này đột nhiên ly khai vạn tinh giới. Tựa hồ có chút giống là trốn tránh. Nếu như là vậy mà nói, cái kia chính mình phải phúc thẩm một chút đối phương. Bất quá một đám gà đất chó kiểng mà thôi. Chờ ta trở lại rồi nói sau. Ninh Minh không muốn nói quá nhiều, nhưng lại hay là nói câu. Đương nhiên, ta cũng có khả năng không về được. Cáp, Đường Hằng há to miệng. Làm sao lại có khả năng không về được? Phía trước khá tốt tốt. Đột nhiên thoáng cái tựu làm trở thành bữa tối cuối cùng. Đây là muốn náo loại nào? Cùng lúc đó, Ninh Minh thầm nghĩ trong lòng. Ta phải ly khai vạn tinh giới. Ninh Minh nguyên thần phảng phất một chiếc thuyền nhỏ. Tại một mảnh đại dương mênh mông phóng túng trong biển rộng. Không cách nào bảo trì ổn định. Nước biển cũng đều là các loại sắc thái thuốc màu. Tràng diện quá mức quái dị, nguyên thần cũng đần độn, không cách nào thấy rõ chung quanh hết thảy. Nhưng, Ninh Minh ngược lại là khả dĩ cảm giác đến, những cái kia sắc thái bất đồng nước biển đều là một tôn thần linh vô thượng sức mạnh to lớn biến thành. Hơn nữa, còn có vài đạo khó nói lên lời ánh mắt tựa hồ tại quan sát đến chính mình. Giao giao, đột nhiên, Ninh Minh mãnh kinh, đã có một loại vô cùng cảm giác quen thuộc. Có thể sau một khắc, hắn mở hai mắt ra, đập vào mi mắt nhưng lại một tòa lạnh như băng. Hắc ám phong bế thạch thất, quảng cáo, bốn phía im ắng, không có một đinh điểm thanh âm. Như vậy sự thật, cùng trước một khắc phồn hoa náo nhiệt vạn tinh giới có rõ ràng đối lập. Chuyển hướng quá mức đột ngột, cực lớn chênh lệch cảm giác, giống như là xe cáp treo. Ninh Minh đã trầm mặc hồi lâu, phía trước đủ loại. Trong lúc nhất thời lại có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Hoặc như là nằm mơ. Kể cả Ninh Giao ánh mắt cũng là trong mộng cảnh sinh ra ảo giác sao. Tĩnh mịch im ắng trong phòng. Cái này màu vàng kim nhạt con người thiếu niên xếp bằng ở trên mặt đất. Giống như là tôn lạnh như băng thạch điêu. Két, đột nhiên, thạch thất đại môn mở ra. Táng Sơn chủ nhân xuất hiện ở trước mắt. Hắn thân hình cao lớn. Hất lên một bộ hắc ám áo giáp, khe hở ở giữa còn bắn ra lấy chướng mắt lôi quang. Hủy diệt chi uy thập phần khủng bố. Bất quá, bộ kia áo giáp nhưng thật ra là vì áp chế trong cơ thể hắn cấm kỵ chi lực. Cái kia lôi quang cũng là tại rửa quanh thân kinh mạch. Làm tốt lắm, Táng Sơn chủ nhân mới vừa xuất hiện. Lập tức tán thưởng nói. Nghe nói vạn tinh giới sửa đổi phần. Người tại một cái 10 vạn tên thiên kiêu sân thi đấu. Đánh tiến vào trước 100. Lợi hại, rất rõ ràng. Ninh Minh ở bên trong lấy được không tệ thành tích. Táng Sơn chủ nhân với tư cách người dẫn đường có lẽ cũng đã lấy được một ít ban thưởng. Ninh Minh ngược lại là không nói thêm gì. Táng Sơn chủ nhân rất nhanh lại hỏi. Đúng rồi, người tiên đạo thế nào? Người có lẽ đã tiếp xúc đến tiên quán. Còn có cái gì? Không muốn phế lời nói. Ninh Minh đột nhiên cầm chặt một bên tuyệt cấm kiếm. Đứng dậy hướng ra phía ngoài giới đi đến. Ta được đến một bộ thế gian chí mạng nhất hô hấp pháp. Kế tiếp, vô luận phát sinh chuyện gì đều đừng tới quấy rầy ta. Chấm, thế gian chí mạng nhất hô hấp pháp. Tại hắn sau lưng, Táng Sơn chủ nhân bị dọa đến đứng ở tại chỗ. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.